Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa. Tác giả, Phi Tú. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 231, chương 231 nữ chủ kịch bản cùng vai ác kịch bản. Nam, 114 ở một bên nghe cái này Mộ Tiểu Manh nói. Không biết vì sao, có chút tưởng biến thành thật thể tiến lên gõ một gõ nàng đầu. Cái này Mộ Tiểu Manh rõ ràng chính là chính mình để cho người khác xem thường chính mình đi. Còn vẫn luôn ở chỗ này thì thầm có tiền ghê gớm a. Thật là không rõ, tựa hồ là đã nhận ra 114 ý tưởng. Giờ phút này làm ăn dưa quần chúng, nhìn Mộ Tiểu Manh kêu nang nhan bạch ở trong đầu đối 114 mở miệng nói, làm Mộ gia thiên kim tiểu thư. Không có người dám xem thường nàng. Nàng là đáy lòng xem thường chính mình, trong xương cốt tự ti, do đó cảm thấy bên người tất cả mọi người dùng khác thường ánh mắt nhìn nàng. Xem thường nàng cái này đột nhiên nhận thân trở về tiểu thư. Nhưng là cũng là vì như vậy, dẫn tới nàng thật mạnh biểu hiện, hành động làm người xem thường. Nhan bạch đôi mắt như là có thể nhìn thấu nhân tâm đế ngụy trang giống nhau. Nhẹ nhàng nói tới, 114 còn lại là có vẻ rất là cảm động. Ký chủ đại đại thế nhưng cố ý vì nàng giải thích. Mạc danh bị sủng nịch cảm giác là chuyện như thế nào? Ta là không hiểu lễ nghĩa, nhưng là so các ngươi này đàn làm bộ làm tịch nhà giàu thiên kim muốn khá hơn nhiều. Mộ Phạn ca ca, ngươi thật sự cảm thấy ta nói dối sao? Ta chỉ là tưởng hoàn nguyên sự tình chân tướng mà thôi, Mộ Tiểu Manh lau chính mình nước mắt. Đối với Mộ Phạn mở miệng, hảo, đây là cấm nguyệt sự tình, không phải chuyện của ngươi. Vừa mới Mộ Tiểu Manh kia phiên lời nói quả thực không có trải qua đầu. Óc, trực tiếp đem ở đây sở hữu hào môn thiên kim đều cấp mắng một lần. Đây là vô hình chung kéo nhiều ít thù hận, mặc dù Mộ gia gia đại nghiệp đại, quyền thế ngập trời. Khá vậy không thể như thế tùy hứng. Đến lúc đó Mộ Tiểu Manh không thể thiếu bị làm khó dễ. Mộ Phạn lạnh lùng mở miệng, làm Mộ Tiểu Manh câm miệng, để tránh nàng lại nói ra càng không đàng hoàng nói. Trong lúc nhất thời, Mộ Tiểu Manh bị Mộ Phạn cấp dọa sợ. Bởi vì Mộ Phạn muốn thay thế thế Mộ gia đền bù Mộ Tiểu Manh, cho nên đối nàng phá lệ có kiên nhẫn, ôn hòa, cho nên dẫn tới nàng quên mất Mộ Phạn thân phận, cùng với hắn lạnh băng khí chàng, nàng đành phải ủy khuất ba ba đứng ở Mộ Phạn bên người. Lạch cạch rớt nước mắt, 114 liền yên lặng nhìn. Ha ha, rõ ràng chịu ủy khuất bị oan uổng chính là ký chủ nhà nó đại đại hảo phạt. Người ủy khuất ba ba rớt cái gì nước mắt, xin lỗi. Mộ Phạn theo sau lại nhìn về phía Nhan Bạch mở miệng, không có việc gì. Nhan Bạch lắc đầu, tỏ vẻ cũng không để ý, theo sau lại đi hướng Cấm Nguyệt, mỉm cười mở miệng nói, Cấm Nguyệt tỷ tỷ, ta tưởng làm đương sự ngươi ta, nhất định là nhất rõ ràng, ngươi nói, sự tình chân tướng là cái gì đâu, ta, Cấm Nguyệt nhìn Nhan Bạch dò hỏi, bỗng nhiên cổ họng cứng lại, nàng vẫn luôn biểu hiện đều là thiện lương dịu dàng, sẽ lý giải người khác phạm sai lầm cũng như cũ sẽ âm thầm tha thứ. Cho nên, Nhan Bạch cái này trả lời, nàng dù cho tưởng thêm một phen hỏa, chỉ trích nói là Nhan Bạch đẩy nàng, cũng không được, ta chỉ là chính mình không cẩn thận. Cùng Nhan Bạch muội muội không có chút nào quan hệ, không cần ở trách cứ Nhan Bạch muội muội như vậy. Mộ tiểu thư nghe rõ sao? Làm đương sự, Cấm Nguyệt tỷ tỷ chính mình cũng mỗi lần đều nói, là chính mình không cẩn thận té ngã. Nhan Bạch đối với Mộ Tiểu Manh mở miệng, ta, Mộ Tiểu Manh có chút á khẩu không trả lời được. Đúng vậy, Cấm Nguyệt lại nhiều lần đều nói là chính mình té ngã. Nàng liền tính là thấy được lại có thể như thế nào? Cấm Nguyệt tỷ tỷ thiện tâm, một lòng muốn vì cái này Nhan Bạch giải vây, hảo. Đủ rồi, Nhan Thế Lương đối với Nhan Bạch mở miệng, có vẻ có chút thất vọng, Thế Lương ca ca, người đã từng nói qua. Mặc kệ như thế nào đều sẽ tin tưởng ta. Nhan Bạch trên mặt tươi cười dần dần giảm đạm. Mở miệng, ngươi hứa hẹn. Chưa bao giờ có thực hiện. Hết chương.